Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần. Chương 453, thân phận thần tử Kinh Thần Điện. Ăn xong lá cây, đáy lòng Thanh Thu bỗng nhiên dâng lên nghi ngờ. Hồ Nghi nhìn về phía Hứa Thành và đội trưởng, nàng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, bỗng nhiên nghĩ tới quỷ thủ và chó điên. Nhưng mà nhớ lại thái độ của tên thần thử Hắc Thiên Tộc đối với mình, nàng nhận ra chuyện này là không thể nào. Dẫu sao mình và quỷ thủ đều không vừa mắt nhau, lúc có thể ra tay giết chết thì nhất định sẽ không mềm lòng. Trong lúc Thanh Thu còn đang suy tư ở trong lòng thì Hứa Thành một bên ngẩng đầu liếc mắt nhìn lá cây, liếm liếm bờ môi, vừa muốn túm mảnh tiếp theo, nhưng thập đại tràng thụ bất ngờ rung động lắc lư quá mức kịch liệt, lan tràn lên thân cây trên bầu trời cũng chập chờn lắc lư, nhấc lên phong bạo quét ngang bát phương. Mắt thấy như thế, Hứa Thành chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ý nghĩ này, mà đội trưởng bây giờ quay đầu nhìn Thanh Thu nở nụ cười. Người cũng muốn tạo hóa này, được. Nhìn trên một hồi coi như là cho người một cái. Nói xong, đội trưởng phất tay lấy ra ác quỷ liêm đao trực tiếp ném cho Thanh Thu. Tâm thần Thanh Thu chấn động, giơ tay tiếp được, sau đó cảm thụ âm thanh khóc lóc kề lề đến từ ác quỷ ở trong đầu, sau đó nhìn về phía đội trưởng và Hứa Thành. Hứa Thành vùng tay phải lên ném túi chữ vật của Thanh Thu tới. Hô hấp của Thanh Thu có chút dồn dập, bắt được túi chữ vật lập tức lấy ra mặt nạ lại đeo lên trên mặt, tâm thần cũng an ổn xuống, đồng thời lại càng hồ nghi đối với thân phận của Hứa Thành và đội trưởng. Sau khi hỏi ác quỷ ở trong lòng không có kết quả, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: các người rốt cuộc là ai? Lớn mật, dám nói như vậy với thần tử nhà chúng ta. Đội trưởng vừa trừng mắt, Hứa Thành bất đắc dĩ ho khan một tiếng, nhắc nhở đội trưởng đừng có đùa nữa. Đội trưởng cười hăng hắc, không lên tiếng nữa mà nhảy lên trên thập đại tràng thụ ở trước mặt, quay lại vẫy tay về phía Hứa Thành, sau đó nhảy lên. Ninh Viêm ở bên cạnh cũng sửng sốt một chút, trong mắt đồng dạng dâng lên nghi ngờ, nhìn thân ảnh của đội trưởng cùng với Hứa Thành lâm vào trầm tư. Nhưng không chờ cho gã suy nghĩ được bao lâu thì nhánh cây ở trên bụng bỗng nhiên bị kéo lên một cái, thân thể không tự chủ được bị lôi theo đội trưởng. Bi phẫn lập tức tràn ngập ở trong tâm thần của gã, cắt đứt đi những suy nghĩ nghi ngờ. Hứa Thành thần sắc như thường, nhoáng một cái lao ra, bước lên thập đại tràng thụ, bay nhanh về phía trên. Thanh Thu cũng nghiến răng nghiến lợi bay theo. Cứ như vậy, trong khi chân tiên thập đại tràng thụ đang thức tỉnh, khí tức không ngừng trở nên mãnh liệt, càng lúc càng chập chờn kịch liệt hơn, tốc độ của bốn người bay nhanh, thả một cái thân cây trực tiếp chạy lên trên 100 trượng. Từ vị trí này, cúi đầu là có thể thấy cả rừng rậm ở phía dưới vùng đất, nhưng mà độ cao hiển nhiên vẫn còn kém một chút, cho nên không nhìn thấy biên giới rừng rậm càng xa. Ngay lúc đang quan sát, Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được mu bàn tay phải hơi ngứa. Liếc mắt nhìn tới thì con người lập tức co rút lại. Lúc này ở trên mu bàn tay phải của hắn lại mọc lên một cái bọc nhỏ, phía trên xuất hiện một đường nhỏ. Gần như ngay khi Hứa Thanh nhìn lại thì cái khe hở này nháy mắt liền được mở ra. Đó là một con mắt. Con mắt mang theo vẻ thâm sâu cũng nhìn về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trên người Thanh Thu ở phía sau cũng xuất hiện cùng loạt biến hóa. Cánh tay của nàng cũng mọc ra một con mắt. Đội trưởng cũng là như vậy, nhất thời giữa trán xuất hiện một con mắt. Ninh Viêm thì hơi tốt hơn một chút, có thể toàn thân cao thấp đều xuất hiện u bọc, nhưng hình như không bao lâu cũng sẽ hóa thành con mắt. Không sai, quả nhiên là xuất hiện bì tư mục kiếp. Đội trưởng cười to, trong lúc quay lại nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tiểu A Thanh, tạo hóa đại sư huynh nói cùng với người lúc trước rất nhanh sẽ xuất hiện. Lúc truyền đâm, đội trưởng giơ tay lên, một hơi cắn vào con mắt mũi mọc già bên trên cánh tay, rắc một tiếng nuốt vào trong miệng. Cắn xong cứ thế mà nuốt xuống, tiếp tục đi về phía trước. Cảnh tượng này khiến cho Ninh Viêm cảm thấy cực kỳ không khỏe, hình như nghĩ tới một chút ký ức không tốt, bị vẫn càng nhiều. Hứa Thanh nhìn con mắt ở trên mu bàn tay, lực lượng cấm độc đan trong cơ thể tản ra, con mắt kia lập tức liền biến thành màu đen mà hư thối. Tiếp theo, hắn mặt không cảm xúc, giơ tay trái lên, dao găm xuất hiện, đâm vào trên máu thịt hư thối. Dao găm vạch một cái, tươi sống móc khối thịt kia ra. Đề phòng lại càng phát sinh thêm nhiều sự tình quỷ dị, vì vậy cũng không ném đi mà thu vào bên trong túi chữ vật. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, trên người không ngừng mọc ra những con mắt, lại dưới cấm độc đàn lần lượt tử vong rồi bị hắn móc ra từng cái một. Dần dần số lượng của con mắt xuất hiện với tốc độ nhanh hơn, mà vết thương trên người của hắn cũng càng lúc càng nhiều. Hứa Thành nhăn mày lại, cảm nhận được tốc độ và số lượng của con mắt xuất hiện, trình tự bộc phát cũng đang tăng trưởng. Lúc này, chỉ trong một thời gian ngắn, ở trên thân thể của hắn liền xuất hiện 100 cái u bọc. Tiếp theo, những con mắt cũng nhanh chóng hình thành, cũng chỉ có thời gian cỡ 7-8 nhịp thở, cánh tay, đuôi, ngực, phía sau lưng, cổ, thậm chí cả trên mặt Hứa Thành đều mọc đầy những u bọc con mắt. Theo những con mắt xuất hiện, thức hài của hắn cũng có chút hỗn loạn, nhiều hơn một chút hồn không hiểu được. Những thứ hồn này giống với hắn như đúc, tựa như vốn là một bộ phận thân hình của hắn vậy. Nhưng mỗi ánh mắt của bọn nó lại nhìn khác nhau, có dữ tợn, có thút thít nỉ non, có cười to, có kêu rên, có quyết đoán, có nhu nhược. Cảm thụ những đạo tàn hồn ở trong thức hài này, sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm. Hắn phát hiện ra mỗi một con mắt ở trong thức hài của mình sẽ nhiều hơn một hồn. Những hồn này cũng không có khả năng đoạt xá, ẩn chứa tính cách khác biệt, thật giống như là từng cái nhân cách độc lập, đang mưu đồ dung nhập vào bên trong linh hồn để ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Một khi chúng nó thành công, Hứa Thành sẽ biến thành một người có vô số nhân cách. Bây giờ bên đội trưởng, những con mắt cũng mọc khắp toàn thân, Thành Thù cũng là như vậy. Chỉ có Đình Viêm coi như là bình thường, từ đầu đến cuối trên người của gã không xuất hiện bất kỳ một con mắt nào, chỉ có những cái u bọc như mọc thành phiến dài ra. Phía trên mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng da của gã quá cứng, con mắt rõ ràng không mở ra được. Thậm chí đến đằng sau, vô số u bọc một lần nữa chồng lên nhau, vẫn không cách nào để mở ra. Không ít con mắt cứ thế mà bị kìm nén, tự dồn ép nhau mà chết, tự động tiêu tán. Sau khi cảm thụ những thú hồn đặc biệt này, Hứa Thành không do dự, quỷ đế sơn ở bên trong thức hài lập tức tán rất lực lượng chấn áp, ầm ầm chấn áp về những đạo hồn vừa xuất hiện kia. Lớp quỷ u đoạt đạo công của Hứa Thành thu hoạch kim đan địch nhân, vốn cũng sẽ gặp nguy cơ bị động hấp thu một chút tạp niệm từ thân hồn của địch nhân, mà hiệu dụng của quỷ đế sơn chính là chấn áp những thứ này. Lúc này theo tia sáng lấp lánh, toàn bộ những hồn đủ nhân cách xuất hiện trong thức hải của Hứa Thành, từng đám lập tức tàn vỡ. Sau khi chúng đó tàn vỡ, cũng lập tức cung cấp cho Hứa Thành chỗ tốt không nhỏ, khiến cho hồn của hắn nhanh chóng được bồi dưỡng, trở nên lớn mạnh hơn. Phát hiện này cũng khiến cho ánh mắt của Hứa Thành sáng lên một cái. Hắn dứt khoát đình chỉ giết chóc bằng độc, mà kệ cho những con mắt kia sinh trưởng. Phương pháp xử lý của những người khác cũng không giống vậy, đều có sự xảo diệu của riêng mình. Đội trưởng ngay từ đầu là trực tiếp cắn nuốt, nhưng theo những con mắt này càng lúc càng nhiều phủ kín toàn thân. Không biết y triển khai thủ đoạn gì, mà toàn thân cũng bọc ra vô số cái miệng rộng, không ngừng trượt khắp thân hình, thôn phệ từng con mắt một. Ninh Viêm thì tất cả vẫn như thường. Đám mụn bọc ở trên người phần lớn tự mình kìm nén mà chết, hình như không thành được hồn nhân cách, khiến cho đội trưởng cảm thấy rất hứng thú với gã. Tôm lấy nhánh cây ở trong tay, kéo Ninh Viêm run rẩy ở bên cạnh vừa đi vừa nghiên cứu. Về phần Thanh Thu thì nàng không xử lý. Đối với nàng mà nói, nhân cách là tạo hóa cực lớn, ý cảnh của bản thân nàng chính là cần có những loại nhân cách khác nhau. Bây giờ đôi mắt của nàng lại lộ ra ánh sáng kỳ dị, hô hấp cũng hơi dồn dập, hiển nhiên thu được chỗ tốt kinh người. Thậm chí trên người của nàng cũng dần dần tràn ra khí tức, khiến cho Hứa Thành cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Mà sự xuất hiện của những con mắt này cũng có cực hạn. Sau một nén nhang, khi bọn họ đi tới độ cao 800 trượng, những con mắt kia không còn hình thành nữa. Đáy lòng của Hứa Thành có chút tiếc nuối, tản ra cấm độc, lập tức liền biến thành huyết nhân. Mấy trăm con mắt hư thối hóa thành nước đen chảy xuống. Cũng chính vào thời điểm này, đội trưởng đi ở phía trước, bỗng nhiên dừng bước chân lại. Gã nhìn xung quanh, lại bấm ngón tay tính toán một cái. Sau đó trong lúc thần sắc của mọi người biến hóa, gã giơ tay lên trực tiếp rạch bụng của mình, lấy ra một đoạn ruột, xé đứt rồi ném vào bên trên thân cây. Chớp mắt khi va chạm, ruột của đội trưởng liền dung nhập vào bên trong thân cây. Tiếp theo gã quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, ánh mắt sáng lên. Hứa Thành trầm mặc hai nhịp thở, một đào rạch bụng của mình, bình tĩnh cắt đứt một đoạn ruột, cũng ném vào bên trên thân cây. Theo ruột bị hấp thu, đội trưởng quay đầu với vẻ mong chờ nhìn Thanh Thu. Dưới chiếc mặt nạ, người khác không nhìn thấy biểu cảm của Thanh Thu biến hóa, nhưng cuối cùng Thanh Thu quay đầu không cắt ruột của mình. Đội trưởng có chút tiếc nuối. Ninh Viêm ở bên cạnh một lần nữa hít sâu. Cho dù trên đoạn đường này gã đã trải qua không ít việc hoang đường, nhưng hôm nay gã vẫn cảm thấy hai tên hắc thiên tộc này đều là những tên điên. Bởi vì Khi ở trên đường đến đây, gã thấy hai tên hắc thiên tộc này hầu như cứ cách mỗi 100 trượng sẽ cắt lấy một đoạn ruột dung nhập vào bên thân cây. Mà gã nhìn qua nhánh cây không thấy điểm cuối cùng này, đáy lòng dâng lên từng trận ý niệm vớ vẩn. Ruột của bọn họ có đủ không nhỉ? Có khi nào tới lúc không đủ sẽ tới cắt của ta không? Cũng không có gì, có lẽ bọn họ không cắt được. Mà không đúng, cái tên hắc thiên tộc kia quá nguy hiểm, nó không chừng lại có những biện pháp khác để cắt ruột của ta. Trong đầu Ninh Viêm có chút loạn, càng lúc càng buồn rầu. Cứ như vậy, mọi người đi theo một tràng của chân tiên thập đại tràng thụ, một đường đi lên bên trên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bình minh đã đến. Lúc ánh nắng bạt mài tung bay khắp thiên địa, từ xa nhìn qua, chân trời có từng đạo hỏa diễm thiêu đốt đầy trời. Nhưng trong khoảng trời mênh mông kia, một nơi cách nơi này rất xa xôi. Bên trong đô thành của Thiên Phong Vương Triều Thánh Lan Tộc, lúc này có gió thổi động, lướt qua đại địa. Bầu trời bên đó cũng không phải là mặt trời mọc, mà là mặt trời lặn, khắp nơi tràn ngập dạng mây đỏ. Vào lúc dạng mây đỏ trên bầu trời đang rực rỡ, thì đột nhiên có một đạo hắc quang khuếch tán ra toàn bộ đô thành, từ trung tâm tòa tế đàn thành này bộc phát ra, bắn thẳng đến bầu trời. Hắc quang này ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể thôn phệ tất cả tia sáng, thôn phệ tất cả pháp tắc, luyện hóa tất cả quang minh. Bầu trời vốn dĩ coi như sáng ngời, bỗng nhiên bị cái mảnh hắc quang này phủ lên một mảnh khu vực lớn. Từ xa nhìn lại, dường như chiếc bầu trời sinh ra màu đen lốm đốm, trong đó còn có dạng mây đỏ lưu lại. Dưới khu vực màu đen lốm đốm, chỗ vị trí tế đàn có một tòa thần miếu. Đây là Hắc Thiên Thần Điện. Trong thần điện có tiếng chuông vang truyền ra. Hiện ra cảm giác viễn cổ, tựa như vang vọng trong năm tháng. Cùng lúc đó, màu đen lốm đốm trên bầu trời chậm rãi hóa thành một gương mặt Hắc Thiên tộc cực lớn. Đây là một lão già Hắc Thiên tộc. Tóc của lão đã hóa thành màu trắng, làn da tràn đầy nếp nhăn, mà dạng mây đỏ còn lưu lại bên trên kia, bị người kia nhấp tay tới, biến thành mí mắt. Sự xuất hiện của lão khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc trong vương thành Thiên Phong nhào nhào rung động lắc lư, lần lượt quỳ xuống trước mặt đất, dâng lên sự kính sợ. Toàn bộ vương công đại thần cùng với hoàng tộc ở trong hoàng cung của Thiên Phong Vương quốc cũng giống như thế, toàn bộ đều cúi đầu, cung kính quỳ bái về bầu trời. Ngay khi đám người bọn họ quỳ bái, gương mặt hình thành trên bầu trời lốm đốm màu đen, theo dạng mây đỏ cuộn mình chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt kia mang theo sự thâm sâu, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo ngân trôi qua. Màu đen lốm đốm cũng theo đó mà mơ hồ, từng đạo hư ảnh dường như đến từ vô số dòng thời gian khác biệt trùng lập, hội tụ ở trên khuôn mặt này. Mà bốn phía trên bầu trời lại càng có vô số tiểu thế giới, cứ hình thành rồi lại tiêu tán, hóa thành từng màn dị tượng động trời. Mà cuối cùng những tiểu thế giới này dường như biến thành chất dinh dưỡng, hóa thành từng sợi hắc khí, số lượng đạt tới hàng trăm vạn, vô biên vô hạn, chạy quanh bốn phía đám lốm đốm màu đen, khuếch tán ra thôn phệ tia sáng, hình thành núi sông mơ hồ, hình thành đại địa hư ảo, còn tạo thành chúng sinh. Từ xa nhìn lại, tất cả toàn bộ giống như hóa thành một cái đại thế giới chân chính tồn tại ở trên trời. Chỉ là đại thế giới này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chưa được củng cố. Có thể tưởng tượng, nếu như thật sự có một ngày cái đại thế giới này được củng cố, vậy nó sẽ được người ta vác ở trên vai. Tồn tại như vậy, giáng lâm thế gian, sẽ không còn là quy hư nữa, mà là uẩn thần còn sống. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh đô thành cúi đầu, hồi lâu sau giọng nói tang thương truyền khắp hoàng thành. Thiên Phong tử! Có! Trong hoàng cung, hoàng đế của Thiên Phong cung kính lên đáp lại. Nghênh đón thần tử, tôn hắc thiên thần chỉ. Tâm thần của hoàng đế Thiên Phong dấy lên gợn sóng, trầm giọng mở miệng. Thời khắc này, gió giữa thiên địa lại càng lớn. Chương 454, Tế Thiên. Lúc này, đại hoàng đông quận, trên chân tiên thập đại tràng thủ. Theo mặt trời xuất hiện, trong khi những ánh nắng ban mai tung bay, một đoàn người hứa thành đang ra sức đi về phía trước. Đội trưởng vẫn còn đang cắt ruột, trong thần sắc lộ ra vẻ cố chấp và điên cuồng. Hứa Thành nghiến răng cũng tương tự như thế, lần lượt cắt từng đoạn ruột của mình rồi dung nhập ở trên thập đại tràng thụ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể ra sao đội trưởng lại làm như vậy, nhưng từ khi bắt đầu tu hành tới bây giờ, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, hắn đã nhìn ra từ sớm, trước khi bước vào chỗ sâu trong chân tiên thập đại tràng, tất cả hành động của đội trưởng đều giống như đang tiến hành một loại nghi thức. Nhất là khi bọn họ đi đến nơi này, cô không hề gặp phải cái thứ gọi là thời không hỗn loạn cùng với các hung hiểm như nguyền rùa trong lời của quốc chủ Thiên Đình Quốc nói lúc đầu. Tất cả sự việc khiến cho trong đầu Hứa Thành nhiều lần hiện ra truyền lưu về hậu duệ ách tiên tộc. Trần Tiên Thập Đại Tràng có vô số nguy hiểm, giống như từng mảnh vỡ của trò chơi ghép hình. Nếu như xâm nhập sai phương pháp sẽ gặp phải nguy hiểm ở khắp nơi. Chỉ có thể nắm giữ phương pháp chính xác mới có thể thuận lợi bước vào. Hứa Thành nhíu mắt lại nhìn đội trưởng đi đầu ở phía trước. Ngay khi bước chân vào chỗ sâu trong chân tiên thập đại tràng, đội trưởng hẳn là tiến hành một chút thao tác mà người ngoài không biết, cho nên mới xuất hiện cái gọi là xa bỉ thi kiếp. Đây có lẽ là mảnh ghép thứ nhất của trò chơi. Sau khi mảnh ghép thứ nhất của trò chơi xuất hiện, mới có mảnh ghép thứ hai, cũng chính là con chim gõ mộc không có lông lá gì kia. A Lang ngạc kiếp. Sau đó chúng ta trực tiếp đi đến dưới cây, tiếp đó xuất hiện mảnh ghép thứ ba vừa rồi, bỉ tư mục kiếp. Sau khi trải qua ba kiếp, đội trưởng bắt đầu cắt ruột, dung nhập vào bên trong cây. Như vậy tiếp theo có lẽ còn có những kiếp khác. Trong lòng đội trưởng trầm tư, vừa khó khăn đi về phía trước, vừa nhìn về phía đại địa bên dưới. Lúc này hắn đã ở độ cao hơn 2.000 trượng, nơi đây tràn ngập cuồng phong. Mặt đất ở phía dưới cũng đã thu nhỏ đi rất nhiều. Chẳng những toàn bộ rừng rậm đều chiếu vào bên trong tầm mắt, mà ngay cả 36 tiểu quốc ở trên mặt đất cũng hóa thành lấm tấm đủ màu sắc có thể trông thấy. Tạo hóa theo như lời đội trưởng nói rốt cuộc là cái gì? Ngóng nhìn đại địa, trong đầu Hứa Thành dâng lên nghi vấn, nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Không chỉ thần sắc của hắn biến hóa, đội trưởng ở bên đó cũng dừng bước chân lại, nhìn về phía thân cây. Chỉ thấy trên thân cây màu nâu đen ở phía trước, lúc này đột nhiên có từng mảnh vỏ cây không ngừng nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, những vỏ cây này đồng loạt nhấc lên, lại hóa thành từng khúc thịt lồi. Mỗi một khúc thịt lồi không sai biệt lắm, có khoảng dài nửa trượng, đường kính cỡ một xích, giống như những con rắn sinh trưởng ở trên thân cây vậy. Màu sắc và thân thể không có khác gì với thân cây cả. Vị trí đầu tựa như là bông hoa nở rộ, vỡ ra lăm phần, lộ ra máu thịt cùng với những chiếc răng nanh màu đỏ trong đó. Còn có rất nhiều dịch nhờn từ bên trong những cái miệng đang mở ra nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình không thôi. Ánh mắt Hứa Thành co lại, nhìn qua liền biết những thứ thịt lồi này tuyệt không tầm thường. Thần sắc của Ninh Viêm và Thanh Thu cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Chỉ có đội trưởng ở bên đó thì sự điên cuồng ở trong mắt càng nhiều thêm mấy phần, trong miệng truyền ra tiếng cười to. Phương hướng không sai, chính là chỗ này, trời sắp mở rồi. Gần như ngay khi lời nói của đội trưởng truyền ra, trong nháy mắt rậm rạp vô số đám thịt lồi ở trên thân cây phía trước, không sai biệt lắm có khoảng 10 vạn cái đồng loạt mở miệng rộng. Lúc này thân hình đồng loạt nhắng lên một cái, toàn bộ dựng thẳng lên, há cái miệng lớn đối với bầu trời phía trên. Thân hình kịch liệt chấn động, dường như chúng nó đang dùng toàn lực để phát ra tiếng gầm thét về phía bầu trời kia, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất luận thanh âm gì được truyền ra. Hình như thanh âm mà chúng nó phát ra khác biệt với tần sóng của tu sĩ có thể nghe được, cho nên trong mắt Hứa Thanh nhìn lại, chúng nó chỉ đang gào thét nhưng không thành tiếng. Không chỉ một cây thập đại tràng thụ ở chỗ này là như thế, trên thân cây của 9 cây thập đại tràng khác ở bốn phía cũng đều đang tiến hành một màn đồng dạng như vậy. Tất cả đều rất quỷ dị. Mà càng thêm quỷ dị là dưới 100 vạn khúc thịt lồi ở bên trên thập đại tràng thụ im lặng gào thét, thì lúc này bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Nơi cuối cùng chỗ bầu trời, chỗ đó tựa như mơ hồ có một đạo khe hở muốn hình thành. Tâm thần Hứa Thành chấn động, hắn đã từng gặp một màn này ở trong nhận thức. Khi ấy bầu trời tương tự cũng có một khe hở như vậy. Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi nhìn vào trong tấm hình, bên trong khe hở có một tồn tại không cách nào tưởng tượng được. Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập, mà đúng lúc này thiên địa bốn phía lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tiếp theo toàn thân của đội trưởng bỗng nhiên chấn động, giống như bị một vật nào đó không nhìn thấy oanh kích, bị đẩy lùi ngược lại mấy bước. Không chỉ mỗi một mình đội trưởng như thế, thân thể của Ninh Viêm tương tự run lên. Ác quỷ liêm đao trong tay Thanh Thu cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo là Hứa Thành, hắn cũng cảm nhận được thứ không nhìn thấy này. Hắn không biết được đó là cái gì, chỉ cảm thấy dường như có đồ vật gì đó đã đập vào trên người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu của hắn vang lên tiếng nổ, thân thể truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Chỉ trong chốc lát, huyết nhục liền chết lặng, một cỗ cảm giác hủy diệt khuếch tán ra toàn thân, ảm diệt sinh cơ. Lôi kiếp. Tuy nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được, Hứa Thành lập tức có phán đoán, loại cảm giác này giống như lúc khi bị thiên lôi đánh xuống. Lão tổ Kim Cương Tông thét lên cũng đã chứng minh điểm này. Chú tứ là lôi điện, đây là lôi kiếp, nhưng thật kỳ quái, rõ ràng không thể nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác đây là lôi kiếp dạng gì. Thần sắc Hứa Thành biến hóa, trong đầu một lần nữa vang vọng tiếng nổ, phía trước tựa hồ như tồn tại. Phía trước tựa hồ như tồn tại vô số lôi kiếp, dưới tình cảnh hắn không cách nào cảm giác phát hiện, cũng không ngừng bị đánh trút xuống bên dưới, ngăn cản mọi người đi về phía trước. Mọi người cần phải rút lui, trên mặt của đội trưởng lộ ra nụ cười điên cuồng. Đây là đa gia kiếp. Trong nhận thức của ách tiên tộc, phương pháp thành tiên chính là mổ bụng, đưa ruột của bản thân vào trong thiên địa, quán thông tất cả. Đồng dạng cũng ở trong nhận thức của bọn họ. Bộ dạng và bản chất của lôi kiếp cũng khác biệt với cũng rất nhiều tộc khác. Bọn họ cho rằng lúc thiên địa vừa mới sinh ra, có một người tên là đa gia tồn tại. Người này muốn phá vỡ thiên đạo, cuối cùng thất bại, bị thiên đạo phong gấn ở bên trong hư vô thế gian, khiến cho thế nhân không thể nhớ được, cũng không cách nào cảm giác, cũng không thể biết đến. Do đó từ trên cấp độ nào đó, xem như xóa bỏ sự tồn tại của người này đi. Mà tồn tại của người này thì không cam lòng tiêu tán, cho nên thường xuyên gào thét bên trong hư vô. Tiếng gào thét kia liền hóa thành đa gia. Trong thiên địa này, ở bất kỳ một nơi hẻo lánh nào, bất kỳ một khu vực nào đều có thể truyền tới. Theo nhận thức của ách tiên tộc, cây này chính là bộ dáng của lôi kiếp. Nhưng vì bị thiên đạo che lấp, cho nên thứ mà đa gia kiếp trao cho chỉ là pháp tắc, khiến cho nó từ không nhìn thấy biến thành có thể nhìn thấy. Càng được mệnh danh là lôi kiếp, tia chớp, sấm sét, lôi điện, lôi đình đủ loại xưng hô. Như vậy chúng sinh chỉ biết sấm sét, tự cho là đã biết được bản chất của nó, nhưng đối với người ách tiên tộc nhìn vào thì đây là đa gia kiếp. Đội trưởng cười to, giải thích tất cả. Hứa Thành nghe vậy trong lòng liền dấy lên gợn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được giải thích kiểu này về sấm sét. Lúc này vừa muốn mở miệng, nhưng đội trưởng ở bên đó đã giơ tay phải lên, kéo nhánh cây một cái. Ninh Viêm hét lên, thân thể lại bay đi, giống như tấm thuẫn bị đội trưởng giơ lên đỡ ở bên trên. Đáy lòng của Ninh Viêm đã xuất hiện vô tận tiếng mắng chửi, nhưng trong miệng thì không dám truyền ra một chút nào. Bi ai và phẫn nộ trong nội tâm không ngừng bốc lên, sau đó được đội trưởng vác ở trên vai một đường gào thét vọt về phía trước. Toàn bộ lôi đình không thể nhìn thấy, trực tiếp liền ầm ầm đánh vào trên người Ninh Viêm. Ninh Viêm oà oà kêu loạn, không ngừng rên rỉ, nhưng mà da của gã cứng cỏi, khiến cho Hứa Thành nhìn thôi cũng thay đổi sắc mặt. Sau khi trúng một kích lôi kiếp, thế mà lại lông tóc không tổn hao gì. Đại sư huynh nói đúng, tên Ninh Viêm này tuyệt đối có vấn đề. Rất nhanh, dưới tâm thuẫn là Ninh Viêm, đội trưởng liền vượt qua cái mảnh khu vực tràn ngập thịt lôi này. Sau khi đến xa xa, đội trưởng vung vẩy Ninh Viêm trong tay phải, quăng xuống phía dưới trong miệng quát khẽ. Tiếp lấy! Ninh Viêm kêu thảm thiết, sau khi thân thể bay qua phạm vi này, bị Hứa Thành bắt được. Thần tử đại nhân ta! Khóe mắt của Ninh Viêm đã có một vòng nước mắt đảo quanh, buồn rầu nhìn Hứa Thành. Hứa Thành học theo bộ dáng của đội trưởng, giờ gã lên để làm tấm thuẫn xông về phía trước. Ninh Viêm lại kêu rên. Rất nhanh Hứa Thành cũng thuận lợi, vượt qua được phiến khu vực này. Trong lòng cảm khái Ninh Viêm cứng cỏi, sau đó lại bắt chước đội trưởng, ném về phía sau cho thành thủ. Không nên, đau quá! Ninh Viêm khóc rồi. Gã bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận đối với lớp phòng hộ của mình. Ánh mắt của Thanh Thu lộ ra kỳ quang, giống như bắt được chí bảo vậy, túm lấy nhánh dây mây dài ra từ trên bụng của Ninh Viêm, tương tự giơ lên làm cái lá chắn lao ra. Cứ như vậy, sau hơn 10 nhịp thở, Thanh Thu rốt cuộc cũng chạy ra khỏi khu vực có lồi thịt sấm sét, đưa Ninh Viêm với vẻ mặt không còn gì lưu luyến thế gian cho đội trưởng. Không cần. Đội trưởng lắc đầu. Ninh Viêm nghe vậy thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng rất nhanh trong cảm giác có chút hồi hộp bất an. Đội trưởng nhìn Hứa Thành. Tiểu sư đệ, tạo hóa lúc trước ta nói là ở chỗ đó. Đội trưởng giơ tay lên, chỉ ngón tay vào khe hở trên bầu trời. Trong mắt Hứa Thành lộ ra ánh sáng ngời. Bây giờ bọn họ đã ở độ cao hơn 3.000 trượng, cách bầu trời còn có một chút phạm vi, nhưng đứng ở chỗ này gần đầu đã có thể rõ ràng thấy được khe hở trên bầu trời. Hiện giờ vẫn chưa thể nói trước, nhưng rất nhanh ta sắp có thể nói rõ ràng cho người biết tất cả. Đội trưởng nói xong, bước ra một bước. Vào thời khắc này, áo bào từ trên người từ màu đen thay đổi, hóa thành màu trắng. Thoạt nhìn không còn lọc đạo bào, mà giống như là một loại thần bào đặc thù. Theo gió thổi tới, đội trưởng đi về phía trước 9 bước. Hai tay bỗng nhiên vung lên, lại nhảy múa ở trên thân cây phía trước. Điệu nhảy múa kia thế mà lại có vài phần tương tự như lúc Hứa Thanh nhìn thấy ở trên thập đại tràng thụ biến ra những ảo ảnh. Trong khi Hứa Thanh thay đổi sắc mặt nhìn một màn này, trong miệng của đội trưởng truyền ra thành ngầm ngầm sướng. Khác với tiếng ngầm sướng cổ xưa, nhưng lại mịt mờ khó hiểu ở bên trong huyễn cảnh, giọng của đội trưởng rất rõ ràng. Hoàng hoàng thượng thiên, chiếu lâm hạ thổ, tập cổ chi linh, tứ kiếp duyệt tổ, xa bỉ thi kiếp, mi kim mi cổ, à la ngạc kiếp, bạc bạc chi đồ, bỉ tư mục kiếp, bàng tố mục mục, đa gia kiếp tàng pháp cụ khô. Theo bốn phía, liền vang lên tiếng nổ, hoa diễm huyễn hóa ra, dâng lên biển lửa ngập trời, càng tạo thành vô số thân ảnh nhảy múa, tràn ngập bát phương, hiện ra trên toàn bộ thập đại trang thụ. Từ xa nhìn lại, khí thế hoành tráng, tựa như hơn 10 vạn ách tiên tộc cùng nhau nhảy múa để đáy lòng trời xanh, cùng nhau tế thiên. Bầu trời biến sắc, phong vân cuốn ngược, lôi đình lổ vang, mây xanh triệt tiêu. Đội trưởng múa máy lộ ra vật luận quỷ dị. Và thời khắc này, giọng nói càng biến thành sục sôi lên. Cuối cùng cúi đầu với bầu trời, giọng gầm sướng vang vọng rung trời. Tứ kiếp hoàn thành, trời mở một tia, thiên đạo vọng cổ, phục duy thượng hướng. Hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc bốn phía đồng loạt cúi đầu. Bầu trời truyền đến âm thanh khai thiên tích địa. Trong thời gian ngắn, thanh âm đình tài nhấc óc truyền ra khắp thiên địa, khe hở trên bầu trời chợt mở ra. Chương 455, tạo hóa siêu cấp. Bầu trời vỡ ra, vào thời khắc này, đạo khe hở đó đã trực tiếp được mở ra. Từ xa nhìn tới, nó rõ ràng trông giống như là một thiên nhãn đã mở ra vậy. Bên trong mơ hồ không nhìn rõ, nhưng vẫn có từng đạo lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa, dồi dào vô thượng không ngừng bộc lộ ra thế gian bên ngoài. Thân là ngục tốt khu bính, lại cõng theo pháp tắc thế giới của tiểu thế giới trên lưng mấy tháng, cho nên Hứa Thanh rất nhạy cảm đối với pháp tắc, nhất là giờ phút này tường lòng thiên đạo trong cơ thể còn đang rung động lắc lư, thậm chí còn tản mát ra một tia thần thiết, tựa hồ như tồn tại ở bên trong thiên nhãn kia đồng nguyên với nó vậy. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhìn qua đội trưởng đang nhảy múa, mặc dù đạo bào màu trắng đã che đậy thân hình, nhưng những vũ điệu đó giống như đúc với những bóng người ách tiên tộc hắn thấy trong ảo giác. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng có kiếp là ách tiên tộc? Chân tiên thập đại tràng lần này hoàn toàn khác với những lần đi làm đại sự lúc trước với sư huynh. Trong đầu Hứa Thanh dâng lên đông đảo ý niệm, mà Thanh Thu ở một bên đã sớm trợn mắt há mồm. Nàng hoảng sợ như tất cả, thật sự là những gì trải qua lần này chính là những việc lớn nhất trong nhân sinh mười mấy năm nay của nàng. Bị hắc tiên tộc bắt giữ, bị ép trở thành thị nữ, tận mắt nhìn thấy hai tên hắc tiên tộc kia từ bị hoài nghi cho đến trở thành khách quý, sau đó lại trơ mắt nhìn bọn họ đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập đại trang thụ. Cuối cùng ở nơi này, nàng nhìn thấy bọn họ tế thiên. Không phải người nào cũng có thể tế thiên, nhất là những hư ảnh ách tiên tộc hiện ra bốn phía này, rõ ràng có lấy tên hắc tiên tộc kia làm hạch tâm. Trong lúc nội tâm của Thanh Thu chấn động, Ninh Viêm đã hoàn toàn há hốc mồm, hô hấp dồn dập, nhìn qua tất cả với thần sắc hiện ra vẻ không cách nào tin được. Mà đúng lúc này, theo đội trưởng đang nhảy múa, cùng với hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc bốn phía nhảy cùng theo, cây cây thập đại tràng thụ kịch liệt chập chờn. Trong thời khắc mấu chốt này, phía cuối của thân cây, chỗ mà nhóm người bọn họ đang đứng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét lạnh lẽo mãnh liệt. Tiểu sư đệ, giúp ta ngăn nó lại. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, Hứa Thanh không do dự, cả người lập tức sáng người, vượt qua đội trưởng, đứng ở phía trước, thần sắc ngưng trọng, kêu gọi tượng thần hắc thiên trong đáy lòng. Tượng thần hắc thiên trên bầu trời nhanh chóng đáp xuống dưới. Nhược điểm của nó là con mắt, đánh vào mắt của nó. Giọng đội trưởng mang theo một tia lo lắng, nhanh chóng chuyển ra. Vào lúc này, điểm cuối của thân cây liền có một thân ảnh vọt tới, tốc độ vượt qua nhận thức của con người, cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, trong đầu Hứa Thanh không ngừng vang lên tiếng nổ. Thân ảnh này không phải là người sống, mà là một cỗ thi hài ác tiên tộc. Khác biệt với nhân tộc, vì tâm của nó có ân ký đồ đằng, giống như ruột lại giống như rắn, uốn lượn vặn vẹo, tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một hình tựa như là con mắt. Nhưng đây không phải là trọng điểm, thứ khiến cho trong đầu Hứa Thanh nổ vang là bộ dáng của cỗ thi thể ách tiên tộc này. Tuy thân thể của cỗ thi hài ách tiên tộc này đã bị khô héo, toàn thân tràn ra mùi tử vong, bụng cũng bị mổ ra, lộ ra một mảnh thịt hư thối đang bày múa, nhưng dựa theo sự quen thuộc của Hứa Thanh đối với đội trưởng, hắn vẫn nhìn ra gương mặt lõm vào của cỗ thi thể ách tiên tộc này, thế mà lại cực kỳ tương tự cùng với đội trưởng. Nhất là trên người cỗ thi thể này còn tản mát ra một cỗ khí lạnh nồng đậm, những nơi đi qua, bát phương đều bị đóng băng. Hứa Thành cũng không xa lạ gì loại khí lạnh này, giống y hệt với khí lạnh của đội trưởng. Tâm thần Hứa Thành chấn động, nhưng trước mắt không rảnh rỗi suy nghĩ quá nhiều. Cỗ thi hài ở phía trước với tốc độ quá nhanh, chỉ nhoáng lên một cái, thân hình của nó liền nháy mắt tàn biến, dường như hóa thành một trận đại phong đập thẳng vào mặt Hứa Thành. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát trong tâm thần Hứa Thành. Bây giờ tượng thần Hắc Tiên bỗng nhiên phủ xuống, ngăn cản ở phía trước. Thanh âm nổ vàng lập tức truyền ra, vang vọng khắp bát phương. Từng trận chấn động cuồng bạo dấy lên, quét ngang trước sau. Toàn thân Hứa Thành chấn động, há miệng phun ra máu tươi. Trong khi thân thể cuốn ngược lại, hắn nhìn thấy tượng thần Hắc Thiên tới ngăn cản ở phía trước cỗ thi thể kia, chống đỡ được một kích sinh tử cho hắn. Thân thể tượng thần Hắc Thiên chấn động như một ngọn núi chặn đứng tất cả. Cỗ thi thể ách tiên tộc giống như đội trưởng truyền ra tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, trên người dâng lên chấn động linh tàng, ý đồ lao ra. Nhưng khi đó những tia hắc quang toàn thân của tượng thần Hắc Thiên kịch liệt lập lòe, dùng hai tay cứng rắn chộp lấy, không hề buông tay ra một chút nào. Trong lúc cả hai đang giằng co, không đợi Hứa Thanh thở ra một hơi, từ phía xa trên thân cây của 9 cây thập đại tràng khác cũng tương tự truyền đến tiếng gào thét. Từng đạo thân ảnh từ điểm cuối cùng xuất hiện, mục tiêu cũng là nơi đây. Mặt thấy như thế, sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, nhanh chóng bấm bí quyết. Bầu trời lập tức truyền đến tiếng rít bén nhọn. Cỗ tượng thần Hắc Thiên thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng loạt phủ xuống. Ba cỗ tượng thần này đến từ ba quốc gia trực hệ thuộc Vương triều Thượng Quốc, ở trong 36 tiểu vương quốc nơi đây. Lúc ở trong Thiên Đình Quốc, mặc dù Hứa Thanh không đi đến những vương quốc khác, nhưng thông qua tượng thần Thiên Đình Quốc, hắn đã sớm tạo ra liên hệ cùng với ba cỗ tượng thần còn lại, cũng có thể hạ lệnh cho chúng đó. Trong lần đi đến Chân Tiên Thập Đại Tràng, bốn cỗ tượng thần Hắc Thiên này chính là chỗ dựa vào và là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Trước mắt, có thêm ba cỗ tượng thần xuất hiện, toàn lực chặn đường, nhưng rõ ràng không có cách nào kiên trì được quá lâu. Cùng may đội trưởng Tế Tự cũng đang tiến hành tới khâu cuối cùng. Theo đội trưởng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra điên cuồng, một màn khiến cho tâm thần Hứa Thanh nổi lên cuồn cuộn gợn sóng xuất hiện. Chỉ thấy đội trưởng vung tay lên, lại lấy ra từng khối huyết nhục lớn nhỏ màu sắc khác nhau từ trên người mình. Mà trên mỗi một khối huyết nhục này đều tản mát ra chấn động thần tính cực kỳ kinh người. Hứa Thanh liếc mắt nhìn nhận ra một khối trong đó, chính là thịt cầu anh của nhân ngư tộc khi trước. Tổng cộng có 30 khối huyết nhục thần tính, khí tức tất cả đều không giống nhau. Điều này đại biểu chúng đó đều đến từ những sinh vật có thần tính khác biệt. Chẳng những như thế, đội trưởng còn lấy ra 9 cái bình nhỏ màu đen. Lúc này toàn bộ bóp nát, sau đó 9 giọt máu tươi ẩn chứa thần tính từ bên trong bay ra. Theo Hứa Thanh cảm thụ, một giọt trong đó ẩn chứa khí tức của U Tinh Linh Tôn. Sau đó đội trưởng vỗ trán một cái, phun ra một mảnh bùn đất màu đen. Từ những thứ bùn đất này nhanh chóng hội tụ lại cùng với nhau, tạo thành một pho tượng cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay. Đó là tượng thần thi tổ của Hải Ti tộc. Vẫn không dừng lại, đội trưởng tiếp tục ói ra. Rất nhanh lại có 8 pho tượng nhỏ bị gã phun ra, bộ dáng không giống nhau, khí tức cũng không phải là Hải Ti tộc. 33 khối huyết nhục có thần tính, 9 giọt máu thần tính, 9 bức tượng thần. Sau khi đội trưởng lấy ra toàn bộ những thứ này, trong mắt của gã liền mang theo một tiếng cuồng nhiệt, hô to một tiếng: "Nhi tử, tỉnh dậy, ăn thức ăn đi nào." Nói xong, đội trưởng chợt vung tay lên, toàn bộ những vật phẩm này bay lên không, dung hợp cùng một chỗ trên bầu trời, tạo thành một viên thịt bay thẳng đến khe hở trên bầu trời. Tiếp theo, đội trưởng xoay người, một lần nữa cúi bái, hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc bốn phía cũng đồng thời cúng bái. Viên thịt rơi vào bên trong khe hở trên bầu trời, xâm nhập bên trong đó. Trong tiếng nhai nuốt truyền ra, khe hở nổ vang, âm thanh khai thiên tích địa lại một lần nữa truyền ra. Khe hở một lần nữa nứt ra, lần này trực tiếp nứt ra mấy ngàn trượng, cũng lộ ra bộ phận cảnh tượng ở bên trong. Bên trong khe nứt là một mảnh hư vô, mà bên trong hư vô mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, không thấy rõ bộ phận thân thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dường như là một tồn tại có hình người cực lớn. Bụng của người này tựa hồ đã bị rạch ra. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt liền đau đớn như muốn sụp đổ. Cũng may lực lượng của cấm độc đan và tử nguyệt đồng thời tuôn ra, mới miễn cưỡng không mù, nhưng cũng đã có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, cỗ thi thể bốn phía đang giao thủ cùng với tượng thần Hắc Thiên cũng đều nhìn qua bầu trời, sau đó liền quỳ bái. Trong lúc đáy lòng Hứa Thanh hoảng sợ, đội trưởng đang quỳ bái chợt ngẩng đầu nhìn qua khe nứt ở trên bầu trời, nhìn tồn tại như đang di động ở bên trong, trong mắt mang theo điên cuồng trước nay chưa từng có, cười rộ lên. Tiểu sư đệ, kiếp này ta rút cuộc đã làm được một trong vài việc mà đã từng muốn làm, may mắn là có ngươi. Nếu không phải lần này có thêm sự xuất hiện của ngươi, ta muốn làm đến một bước này cũng sẽ gặp khó khăn cực lớn. Thậm chí dưới sự bảo vệ của Thánh Lan tộc, ta căn bản là không thể tiến vào nơi đây, mà một khi thất bại lại phải tích lũy thêm mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết tất cả, ngươi biết đó là cái gì không? Đội trưởng giơ ngón tay lên chỉ vào trên bầu trời. Đó là thiên đạo. Đại lục vọng cổ có 10 vạn thiên đạo, mỗi một đạo đều chấp trường vận hành một phương, mà phía trên chúng đó chính là 99 tôn viễn cổ thiên đạo trường tồn từ xưa tới nay. Mà thứ mà ngươi nhìn bây giờ không phải là 10 vạn thiên đạo tâm thương của đại lục vọng cổ, cũng không phải là 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Ách tiên tộc là một bộ tộc động trời, khoáng tuyệt cổ kim. Sở dĩ phương pháp thành tiên của bọn họ lại phải lấy ruột ra bên ngoài là bởi vì bọn họ cũng giống như 3.173 tộc khác xuất hiện ở bên trong lịch sử của đại lục vọng cổ. Trong những năm tháng khác nhau, tất cả đều một mực cùng làm một chuyện, đó chính là tạo ra thiên đạo. Hơn 3.000 tộc quân này phân tán trong những năm tháng khác nhau, muốn sáng tạo ra tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 của đại lục vọng cổ. Kế hoạch này đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Trước ách tiên tộc, bên trong có hơn 3.000 tộc quân, có một chủng tộc cũng làm như vậy, là cổ linh tộc. Hoàng của cổ linh tộc đã thành công được hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, còn khiến cho gã phải nhận cắn trả cực lớn, toàn tộc gần như bị diệt sạch. Mà sau khi thần linh tàn diện đến, hạo kiếp phù xuống, khiến cho kế hoạch kéo dài vô số năm tháng của hơn 3.000 tộc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng với tư cách là người kế nhiệm cuối cùng, ách tiên tộc liền dựa vào cơ sở mà cổ linh tộc đã thực hiện được, hoàn thành một bước cuối cùng là có thể thành công. Một bước này chính là dùng thập tràng do một tộc nhân thuần huyết cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành, đưa vào trong cơ thể tôn thiên đạo được sáng tạo ra kia, trở thành khúc ruột kết nối thiên đạo với đại lục vọng cổ. Sau khi trên dưới quán thông, khiến cho nó thức tỉnh. Lúc trước ách tiên tộc chỉ thiếu một chút nữa, mà việc hôm nay ta muốn làm chính là bổ sung một bước cuối cùng này. Đại lục vọng cổ có 99 tôn viễn cổ thiên đạo, chúng đó không có cảm giác, cũng không có ý thức của mình, thuộc về một mảnh hỗn loạn, mà tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này cũng tương tự như thế. Nhưng mà sau khi nó thức tỉnh, ý thức tiềm ẩn của nó sẽ bị người sáng tạo nắm giữ. Từ xưa tới nay, hơn 3.000 tộc quân tham dự việc này đều xem như phụ mẫu của nó, nhưng bọn họ đều không sai biệt lắm, gần như chết hết rồi. Mà vừa nãy chúng ta cũng đã chia ruột của mình ra, dung nhập vào bên trong cây thập đại tràng này. Sau khi thập đại tràng thụ được thiên đạo dung nhập vào phần bụng của nó, trở thành một thể với thân thể của nó, chúng ta chẳng khác nào là một khắc cuối cùng, trở thành một trong những vị phụ thân của thiên đạo. Tiểu sư đệ, người nói xem, đây có phải là một tạo hóa siêu cấp không? Kinh thiên động địa hay không? Đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tâm thần Hứa Thành dấy lên sóng lớn động trời. Lúc này bầu trời truyền đến thanh âm cực lớn, một cái đại thủ màu trắng như ngọc tràn ra chấn động kinh người từ bên trong khe nứt đưa ra bên ngoài. Sự xuất hiện của nó khiến cho bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, vô số pháp tắc từ trên ngón tay của nó tràn ra, khuếch tán ra phạm vi vô tận, trong chớp mắt liền bao phủ đại hoàng đông quận, trong nháy mắt liền bao trùm cả Thánh Lan đại vực. Núi sông, cỏ cây, đại địa, chúng sinh, tất cả mọi thứ toàn bộ trong đó. Trong khi tâm thần của vô số vạn vật sinh linh đang kịch liệt chấn động, đại thủ này chậm rãi hạ xuống, bắt được thập tràng thụ, chậm chậm túm và kéo lên. Thập đại tràng thụ rung chuyển, thân thể Hứa Thành lay động, nhưng so với những thứ xảy ra ở trước mặt, sóng gió trong lòng của Hứa Thành càng lớn hơn nhiều. Giọng nói của đội trưởng không ngừng vang vọng trong đầu của hắn. Nhập cổ thiên đạo, trở thành phụ thân của thiên đạo. Hứa Thành lẩm bẩm, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lúc này trong đầu của Thanh Thu và Ninh Viêm ở một bên cũng đều triệt để nổ vang, dấy lên sóng tỏ gió lớn chưa từng có. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời động thủ, rạch bụng của mình muốn dung nhập ruột vào bên trong thân cây. Đã chậm rồi. Lúc trước các người không nghe lời ta, bây giờ thì đã muộn. Đội trưởng cười to, trong thần sắc tràn ngập vẻ phấn khởi. Tiểu sư đệ, mặc dù tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này còn cần một chút năm tháng mới có thể hoàn thành thức tỉnh và nhập chủ với đại lục vọng cổ, nhưng quá trình này người rất nhanh sẽ liền phát hiện ra chỗ tốt khi làm phụ thân của thiên đạo. So với đám khổng tường long kia mà nói, chút việc mà bọn họ làm chỉ là cọng lông. Mỗi ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm chút quân công, một chuyến này của chúng ta để ý cả đời cũng không thể nào so sánh được. Đội trưởng truyền âm, giọng nói vô cùng ngạo nghễ, tràn đầy sự đắc ý. Chương 456, chứng sinh thiên đạo. Thiên đạo phủ xuống, lúc này theo đại thủ trắng như tuyết từ bên trong khe nứt vươn ra, mà sát về biên giới của khe nứt, tạo thành từng đạo thanh âm kinh thiên động địa. Mà thanh âm này phủ xuống thế gian, càng khiến cho mây xanh triệt tiêu, vang vọng khắp bầu trời. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, đại địa cũng tương tự như thế. Theo cánh tay thiên đạo bắt lấy cái thập đại tràng giữa không trung, sau đó dần dần kéo lên. Lực lượng đến từ thiên đạo theo thân cây của thập đại tràng thụ lan tràn đến cả vùng đất. Sau một cái túm kéo lên, mặt đất ở phía dưới nổ vang, bùn đất đỏ sậm ở bên dưới bạo khai tàn vỡ. Mặt đất nơi cây thập đại tràng thụ sinh trưởng liền xuất hiện từng đạo khe hở, khuếch tán ra bát phương, tựa như vô số những con địa long chui ra. Bùn đất trồi lên khiến cho mặt đất dấy lên chấn động kịch liệt, những ngọn núi phía xa cũng không ngừng sụp xuống. Rừng rậm bốn phía cây thập đại tràng thụ không ngừng truyền ra thanh âm kèn két, từng thân cây ngã xuống, từng mảnh bùn đất sụp đổ, từng đoạn rễ cây thuộc về chân tiên thập đại tràng dính theo đầy đất, không ngừng bị nó kéo ra bên ngoài. Thanh âm oanh oanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Phạm vi ảnh hưởng không chỉ là khu rừng chân tiên thập đại tràng, còn có cả 36 tiểu quốc ở bốn phía. Đối với những tiểu quốc này mà nói, đây chính là một trận hạo kiếp trước nay chưa từng có. Thần sắc của từng tu sĩ thánh lan tộc bên trong những vương quốc này đều đại biến, hoảng sợ tới cực hạn, nhưng cũng không dám đi ngăn cản và tới gần nơi này một chút nào. Không dám ngăn cản là bởi vì thân phận hắc thiên tộc, không dám tới gần là bởi vì phía dưới khe hở khai thiên, trong cánh tay thiên đạo không gì sánh kịp phủ xuống, người ngoài không thể tiếp cận được một chút nào, mà thiên địa pháp tắc ở bên trong đó lại vô cùng hỗn loạn. Từng đạo tia chớp hạ xuống, còn hình thành từng khu vực mưa độc, từng đoàn khói độc khuếch tán ra, từng vòng lôi điện tử bộc phát, đất núi rung chuyển, gió bão gào thét. Thiên đình quốc chủ và Chu Hành Vu còn có mấy trăm hắc y vệ, lúc này thần sắc của tất cả mọi người đều đại biến, kinh hồn bạt vía. Ngay cả nội tâm của quốc chủ thiên đình quốc cũng đều dao động hẳn lên. Thiên đạo, là thiên đạo, chẳng lẽ vị này thật sự là thần tứ của hắc thiên tộc? Thật sự là một màn trước mắt này quả thực quá mức rợn người. Hình như cũng chỉ có thân phận thần tử của hắc thiên mới có thể miễn cưỡng xứng đôi một chút. Tâm thần của Chu Hành Vu cũng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin được. Trong mắt của Lâm Viễn Đồng ở bên cạnh cũng lộ ra sự cuồng nhiệt trước đó chưa từng có. Ví như nếu bây giờ thần tử phủ xuống, kêu gã móc cái mệnh đăng ra, thì gã tuyệt đối cũng sẽ không bi phẫn như lúc trước, mà cực kỳ can tâm tình nguyện. Cảm xúc biến chuyển chỉ là một phương diện, một mặt khác là y cảm thấy đại nhân vật như thần tử muốn mệnh đăng của mình, tuyệt đối sẽ không để bản thân của y chịu thiệt, dẫu sao thì đó là đại nhân vật. Thiên địa chấn động, vẫn còn đang tiếp tục, vẫn còn đang rất mãnh liệt. Không chỉ nơi đây như vậy, lúc này toàn bộ Thánh Lan Đại Vực đều đang chấn động vô cùng kịch liệt, mà từng tộc nhân hậu duệ ách tiên tộc phân tán ra trong các quận, huyết mạch trong cơ thể của bọn họ có xuất hiện dấu hiệu sôi trào, mặc kệ là ở nơi nào, tất cả đều đồng loạt quay về phía chân tiên thập đại tràng quỳ bái. Cùng lúc đó trên bầu trời, trong liên tiếp những tiếng nổ vang ngập trời, theo đại địa hoàn toàn nứt vỡ, theo vô số bùn đất từ trên trời hạ xuống, chân tiên thập đại tràng với đống rễ cây vô cùng vô tận, rốt cuộc bị cánh tay thiên đạo nhổ tận gốc. Cuối cùng trong lúc mặt đất hoàn toàn nổ tung, chân tiên thập đại tràng thoát ly khỏi mặt đất, lăng không dựng lên. Từ xa nhìn lại, vô tận rễ cây rắc rối phức tạp, có thô to, có mảnh khảnh, tất cả đều tập trung cùng một chỗ, tựa như là một mảnh lưới do pháp tắc thiên địa kết thành. Bất luận là một đạo nào trong đó, tựa hồ cũng ẩn chứa đạo vận. Bấy giờ trong lúc thập đại tràng thụ bị kéo bay lên không trung, ở trên một đầu cuối cùng cơ thân cây ngay gần trên trời, thành thù gắt gào tùm lấy nhánh cây bên người, trong tâm thần như có trăm vạn đạo thiên lôi nổ tung. Cho dù là tới tận bây giờ, nàng thân là người tự mình trải qua tất cả mọi thứ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng dâng lên hoảng sợ ngập trời. Về phần Ninh Viêm, cả người đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ đang lơ lửng giữa không trung, trong lòng có vô tận gợn sóng. Sau khi muốn mổ bụng lấy ruột thất bại, gã không nắm lấy nhánh cây mà cả người đã rời khỏi thập đại tràng thụ. Nhưng mà nhánh cây ở trên bụng gã vẫn bị đội trưởng Thủy Trung bắt lấy, cho nên không bị rơi xuống mà là lúc ẩn lúc hiện treo giữa không trung. Về phần Hứa Thanh cũng đang vô cùng hoảng hốt, theo bản năng chụp lấy một cây nhánh cây ở bên cạnh, cơ thể lay động kịch liệt theo thập đại tràng thụ, nhìn đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong lòng tràn ngập từng trận sóng lớn dữ dội. Hắn biết mỗi một lần ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng đều không phải là việc nhỏ. Như lần ở bên Nhân Ngư Đảo, đối phương liều mạng mất nửa người cũng muốn đi cướp huyết nhục của Câu Anh. Lại ví dụ như lần ở bên Hải Thi Tộc, đối phương liều mạng tất cả đi hấp thu tượng thần, trước khi đi còn muốn gặm một miếng. Lại ví như Tam Linh Chấn Đạo Sơn, mỗi một lần đều rất lớn, nhưng so với lần này, Hứa Thanh cảm thấy những lần kia đều giống như là trò đùa vậy, căn bản không có cách nào so sánh với nhau. Trở thành phụ thân của thiên đạo. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh chấn động kích liệt, cánh tay thiên đạo trong khe nứt trên bầu trời liền túm lấy ngọn của thập đại tràng thụ kéo vào bên trong khe nứt, nhét vào trong bụng, nhanh chóng dung hợp. Sau đó bàn tay này buông ra, lại nhanh chóng chụp tới phía vị trí của thân cây. Ầm một tiếng, thân cây thập đại tràng thụ chấn động mãnh liệt, cánh tay của thiên đạo một lần nữa cầm lấy thập đại tràng, tiếp tục giơ lên nhét vào bên trong bụng. Mà theo thập tràng dung hợp cùng một chỗ với bụng của nó, thập đại tràng thụ liền phát ra tia sáng lấp lánh, bắt đầu trở nên mềm hơn, dường như muốn từ cây hóa thành ruột. Cùng lúc đó, đội trưởng ở bên dưới thì cười lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, chỗ tốt thứ nhất khi trở thành phụ thân của thiên đạo đến rồi. Trong mắt của đội trưởng lộ ra khát vọng, theo lời nói truyền ra. Trong khoảnh khắc sau đó, khi vết nứt ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng bảy màu, bỗng nhiên kích xạ ra, một đạo bay về phía đội trưởng, một đạo bay về phía Hứa Thành. Trong chốc lát, hai đạo ánh sáng bảy màu này đồng thời hạ xuống, bao phủ cả đội trưởng cùng với Hứa Thành. Hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập, hắn không rõ ràng đạo ánh sáng bảy màu này là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được bên trong ánh sáng bảy màu này ẩn chứa pháp tắc thiên địa, ẩn chứa đạo vận vô thượng, càng ẩn chứa một tia nhận thức nào đó. Đây chính là bằng chứng đóng góp của chúng ta, cũng coi như là nhi tử của chúng ta đưa ra chứng nhận, phía trên lạc ấn khí tức của chúng ta. Người coi nó là giấy nhận phụ thân cũng không sai. Đội trưởng hoa tay búa chân vui sướng cuồng tiếu, thiên địa một lần nữa nổ vang. Trong cái chớp mắt này, vô cùng vô tận linh khí từ thiên địa xung quanh điên cuồng vọt tới. Đây là linh khí cực kỳ thuần túy, không ẩn chứa mảy may chút dị chất nào, tựa như là quán đỉnh, mãnh liệt bay về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng. Công đức thiên đạo. Đình Viêm treo lơ lửng là thất thành, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn, hối hận trong lòng đã không cách nào hình dung. Nếu có thể trở lại thời điểm lúc trước, gã cảm thấy đừng nói là ruột, coi như là toàn bộ lục phủ ngũ tạng, chỉ cần gã còn một hơi thở, vậy thì gã có thể tống tất cả ra, gã muốn trở thành phụ thân của thiên đạo. Ai mà ngờ được rằng hai tên hắc thiên tộc này lại có thể làm ra việc điên cuồng như thế chứ. Loại cảm giác bỏ lỡ này khiến cho đáy lòng của gã gần như phát điên. Bây giờ ánh mắt trở nên đỏ thẫm, chợt mở cái miệng rộng muốn hấp thu. Tuy rằng người được ban tặng không phải là gã, nhưng khoảng cách gần như vậy, gã hoặc ít hoặc nhiều vẫn có thể hấp thu được một chút. Thành Thù cũng không biết ánh sáng bảy màu này là như thế nào, nhưng cảm thụ linh khí bốn phía cùng với nghe được Ninh Viên kinh hô, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cũng đến hấp thu. Mà hưởng chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên là đội trưởng cùng với Hứa Thành. Lúc này đội trưởng ở bên đó thân thể run rẩy, nhanh chóng hấp thu sức mạnh của thiên địa đang hội tụ tới, đều hóa thành lực lượng cởi bỏ phong ấn của bản thân. Rất nhanh khí tức trên thân của gã liền tăng lên, càng lúc càng cường hãn. Hứa Thành cũng tương tự, trong sức mạnh thiên địa đồng đậm trước đó chưa từng có, chỉ trong 10 cái nhịp thở, đệ lục cùng trong cơ thể đã lập tức thành hình. Tiếp theo trong đầu có thanh âm âm âm vang vọng, Hứa Thành không kịp đi suy tư quá nhiều. Cái thứ nhất hiện ra trong tâm thần chính là nhánh cây thu được lúc trước. Nhánh cây ở trên thập đại tràng thụ vốn giá trị nhất chính là sánh như trí bảo. Nhưng theo thập đại tràng thụ được thiên đạo dung nhập, vị cách của nó tự nhiên cũng sẽ được kéo lên. Hứa Thành vừa muốn đặt nhánh cây thập đại tràng mình thu được lúc trước vào bên trong đội cung của đệ lục cung. Nhưng ngay sau đó, trước khi để vào, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cánh tay từ trong khe hở trên bầu trời, cũng nhìn cây thập đại tràng bốn phía, trong mắt lóe lên tia sáng âm u. Thương Long. Hứa Thành gầm nhẹ trong lòng. Trong khoảnh khắc sau đó, Thường Long đã đợi từ lâu, tràn ngập cảm xúc khát vọng mãnh liệt, lập tức gào thét một tiếng giống to từ trong cơ thể Hứa Thành phóng lên trời. Hứa Thành không một chút do dự, lập tức phất tay ném nhánh cây tới Thường Long. Hai mắt Thường Long tuôn ra tinh quang, mở cái miệng rộng nuốt một cái. Sau khi nuốt nhánh cây vào bên trong, thân thể của nó lập tức lay động. Theo thần niệm Hứa Thành truyền đạt, nó dứt khoát phóng lên khe hở trên bầu trời. Đội trưởng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt cũng lập tức trợn to. Đây cũng là lần đầu tiên đội trưởng truyền ra âm thanh nghẹn ngào kinh ngạc sau khi đi tới chân tiên thập đại tràng thụ này. Thiên đạo sơ khai, ngươi tại sao làm được? Những năm này ta đã nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào làm được nó. Thiên đạo sơ khai gặp phải ngay lúc viễn cổ thiên đạo được sáng tạo ra. Một màn này là việc mà ta nằm mộng cũng muốn thấy. Đội trưởng hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động vô cùng kịch liệt. Đây chính là việc mà gã đã thả thiết mơ ước vô cùng khát vọng. Trong lúc đội trưởng còn đang nói thì Thường Long đã gào thét bay thẳng về phía khe nứt ở trên bầu trời, trực tiếp vọt tới bên cạnh viễn cổ thiên đạo trong khe hở. Lúc này động tác túm cây thập đại tràng của viễn cổ thiên đạo cũng hơi dừng lại một chút. Trong lúc mơ hồ, bên trong khe nứt hình như hai thiên đạo đang nhìn lẫn nhau. Sau một cái chớp mắt, toàn thân của viễn cổ thiên đạo lại chấn động, tràn ra một tia khí tức màu vàng tặng cho Thường Long. Bản nguyên của thiên đạo, đây là viễn cổ thiên đạo, đã nhận thiên đạo sơ khai thành nghĩa tử của mình rồi sao? Trong khi đội trưởng kinh hô, Thường Long bên kia liền phát ra tiếng gào thét động trời, thân hình ở bên trong khe hở không ngừng bành trướng, chấn động thiên đạo bộc phát ra trên người cũng càng ngày càng đồng đậm hơn. Cuối cùng sau khi hấp thu đến cực hạn, toàn thân của Thường Long liền lập lòe ánh sáng vàng rực rỡ, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ linh động, truyền ra một tia quấn quýt về phía viễn cổ thiên đạo. Sau đó nó vẫy đuôi một cái, bay ra khỏi khe hở, trở về với Hứa Thành. Dưới một trời lấp lánh ánh sáng kim quang, trong ánh mắt hâm mộ mãnh liệt của đội trưởng, Thường Long màu vàng này tràn vào trong cơ thể Hứa Thành, bay thẳng đến đệ lục cung. Sau một khắc, đệ lục cung lập tức xuất hiện ánh sáng lấp lánh màu ánh kim. Đây là ánh sáng của thiên đạo, đây là thiên đạo cung. Toàn thân Hứa Thành chấn động, tu vi lập tức tăng vọt. Mà giờ khắc này trên người của hắn rõ ràng đã xuất hiện một tia đạo vận dùng hợp cùng với thiên địa, chấn động bát phương. Cùng lúc đó, thiên cung của hắn cũng giống như vẫn còn đang tiếp tục tăng trưởng, đệ thất cung đang nhanh chóng hình thành. Chúng ta là phụ thân của viễn cổ thiên đạo, Thường Long của người là nghĩa tử của thiên đạo, như vậy nó sẽ là tôn nhi của ngươi, cũng là tôn nhi của ta. Đội trưởng ở bên cạnh nhìn qua tất cả, đầy lòng ê ẩm nói nhỏ. Hết chương 456. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.